Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã phản bội cô, phản bội tình yêu của bọn họ. Cô tuyệt đối không tin tưởng. 11 giờ đêm, Trương Nghĩ Nghĩ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường. Cô do dự. Cô có nên hay không gọi điện cho Lôi Cánh, hỏi anh hiện tại đang ở đâu? Cô tự nói về chính mình, không phải cô hoài nghi, không phải cô không tín nhiệm anh, mà là cô lo lắng cho an toàn của anh. Dù sao Dạ Dào tiếp khách không thể tránh được phải tiếp vài chén rượu. Bình thường có cô bên cạnh có thể chăm sóc anh, nhưng hôm nay không có cô. Không có cô thì chẳng phải đã có Lâm Ánh Nhu hay sao? Một thanh âm khẽ thì thầm bên tai cô, thanh âm từ đáy lòng, làm cho đôi mày cô khẽ trao lại, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Cô kiên định nói với chính mình, cô thật sự không phải hoài nghi anh, cũng không phải không tín nhiệm anh, chính là lo lắng cho an toàn của anh, lo lắng anh có thể hay không uống rượu, lại chính mình lái xe về nhà. Cho nên bây giờ gọi điện hỏi anh đang ở đâu, hẳn sẽ là làm cho anh không vui đi. Hít sâu một hơi, cô lần thứ 101 nhìn lên đồng hồ treo tường, rốt cuộc đưa tay hướng điện thoại. Không ngờ microphone còn chưa động tới, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cô xem một chút thông báo trên màn hình là anh. Cố ý để cho chuông điện thoại sau hơn 2 tiếng, cô mới nhận điện thoại, mang theo thanh âm như sắp ngủ mà đáp. Alo, là anh, em đã ngủ chưa? Thanh âm của anh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Đang chuẩn bị đi ngủ, cô nói dối. Được, em ngủ trước, không cần chờ anh, hôm nay anh về muộn một chút. Anh nói về cô, đột nhiên bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một nữ nhân. Anh chỉ là muốn báo một tiếng, anh gác máy đây. Anh nghe vậy, nhanh chóng nói với nữ nhân kia, sau đó cắt điện thoại. Chuyện nghĩ nghĩ cầm điện thoại ngây ra nghiêu phỏng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cô có phải hay không chỉ vừa mới nằm mộng, nhưng lại là một cơn ác mộng. Là cô nghe lầm hay sao? Vì sao trong điện thoại của anh lại xuất hiện thanh âm của nữ nhân? Hơn nữa cái thanh âm kia còn dị thường quen tai, ôn nhu mềm mại, sờ sờ động lòng người. Thanh âm kia không phải là Lâm Ánh Nhu thì là ai? Anh không cần phải quan tâm em không cần. Tuy rằng lời nói nghe không ra ngữ điệu đặc biệt gì, nhưng là đem đến cho người ta cảm giác nữ nhân đang hướng nam nhân phát cáu làm nũng, làm cho nam nhân đi không được, lưu lại không xong. Mà anh quả nhiên là lựa chọn lưu lại. Hiện tại cô nên nói cái gì đây? Còn muốn kêu chính mình đừng suy nghĩ miên man nữa sao? Một dòng nhiệt ấm lướt qua gương mặt cô. Cô vô thức đưa tay lên sờ ẩm ướt. Là nước mắt của cô sao? Cô không phải không cho chính mình khóc. Nói khóc liền đại biểu cô đã nhận thua. Nói khóc liền đại biểu anh thật sự đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu cô nữa sao? Không phải nói trừ khi chính anh nói với cô là anh đã thay lòng đổi dạ, hoặc chính cô tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn thấy anh làm hết đường chối cãi, cô đều phải tin tưởng anh sao? Như vậy chuyện hiện tại là sao đây? Anh chưa thừa nhận chính mình cái gì, mà cô cũng chưa chính mắt thấy cái gì, cô vì sao lại phải khóc? Muốn khóc cũng nên chờ cô chất vấn anh, chờ cô thực sự nhận được đáp án anh đã phản bội cô, lúc đó cô khóc cũng không muộn đi. Đừng khóc, Trương Nghĩ Nghĩ, đừng khóc. Nghĩ là sao, cô đau quá, đau, đau đến tưởng như nghẹt thở. 6-7 năm tình cảm, 6-7 năm thanh xuân cùng trả giá, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái là chia tay. Cũng chỉ là chia tay. Thật đáng buồn là cho dù anh thực vì có một người thứ ba mà phản bội cô, vứt bỏ cô ngay cả quyền lợi cùng thân phận chất vấn anh cũng đều không có. Bởi vì bọn họ chưa có kết hôn, nam chưa hôn nữ chưa gả, song phương đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Cho dù anh có thực sự bắt cá hai tay mà phụ bạc cô, kia cũng chẳng phải là phạm pháp. Quả nhiên vẫn là kết hôn tốt hơn. Tuy rằng kết cục vẫn có thể là ly hôn, chia tay xong việc, nghĩa ra cũng có quyền danh chính ngôn thuận mà nổi bão. Chuyện như hôm nay còn có thể nói cái gì đây? Huống hồ không muốn kết hôn, từ đầu đến cuối đều là anh, mà không phải cô. Có lẽ ngay từ đầu, cô bởi vì thấy chị cả kết hôn. Sau, cuộc sống cũng thực vất vả, nên đối với cuộc hôn nhân cũng có điểm bài xích. Nhưng cùng anh kết giao tình cảm, càng ngày càng ổn định phát triển. Suy nghĩ của cô liền thay đổi, không chỉ một lần tưởng tượng bộ dáng mình mặc áo cưới gả cho anh. Cô kỳ thật rất sớm trước kia đã có ý nghĩ muốn kết hôn, nhưng bởi vì anh không muốn, cô liền tự thuyết phục chính mình. Cuộc sống như bây giờ kỳ thật cũng tốt lắm. Không kết hôn, không phải là cũng không tốt. Nhưng đó là nếu anh yêu cô, không thay lòng đổi dạ. Nếu anh thay đổi, là một dòng nhiệt ẩm ướt qua trên gương mặt cô. Một dòng lại một dòng, muốn khống chế nhưng là vô phương. Lòng đau như thắt. Cô, sao khó chịu quá? Kết quả đêm hôm qua anh không có về nhà. Hơn nữa sáng nay, hai người còn cùng nhau đi làm muộn. Trời Nghĩ Nghĩ sắc mặt rất khó coi. Trừ bỏ bởi vì hôm qua cô cả đêm không ngủ, còn bởi bạn họ cùng nhau đi làm muộn, nhưng không một người nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net